Chàng rể quyền thế, chương 5007. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, quy quy quy, chúng ta đều quy. Nhìn thấy cảnh tượng lãnh đạm và dữ tợn của Bùi Nguyên Minh, đám côn đồ mặc áo kim tuyến trên sân đều quỳ xuống. Tất cả dùi cui và đao bổ dưa hấu trong tay đều rơi xuống đất. Kêu vang không ngừng. Rốt cuộc, đối mặt với một đối thủ hung tàn như vậy, không tên nào dám tiếp tục gào thét, tiếp tục diễu võ dương oai. Chỉ cần có thể sống sót, nhận sợ thì đã có sao, quỳ xuống thì đã sao. Không cần Bùi Nguyên Minh nói, Nghiêm Giao cùng những người khác trực tiếp đi về phía trước, phế bỏ tất cả nam nhân mặc trang phục kim tuyến, ném tất cả ra ngoài ngõ, chỉ còn lại có sức lực gào khóc. Kim Gia Kim Lăng cùng đám tùy tùng vốn hung hãn, nhưng giờ phút này, chỉ còn có Kim Trạch Tuấn là có thể đứng vững. Họ Bùi, người đừng khinh người quá đáng. Nhìn thấy cảnh này, Kim Trạch Tuấn mí mắt giật giật, sau đó quát chói tai một tiếng. Nói thế nào, ta cũng là nhị thiếu gia trong thập đại gia tộc cao cấp. Kim Gia Kim Lăng, ta ở giới thượng lưu Kim Lăng, cũng là đại nhân vật tiếng tăm lừng lẫy. Người muốn ta quỳ xuống sao? Người đang làm nhục ta, làm nhục Kim Gia. Bùi Nguyên Minh từ chối cho ý kiến, thần sắc đạm mạc, quỳ hay không quỳ, ta quỳ trên mặt của ngươi. Kim Trạch Tuấn triệt để bị chọc giận, trên mặt âm trầm đều là vẻ dữ tợn. Bùi Nguyên Minh, con rể cửa, chẳng qua là ôm vào đôi chân dài của Xích Luyện Tiên Tử Tạ Môn mà thôi. Ngươi cho rằng, chính mình là một nhân vật rồi sao? Ngươi liền coi chính mình, có thể cùng ta chen mồm vào hay sao? Để ta nói cho ngươi biết, đừng nói là Kim Lăng, liền xem như phóng tầm mắt toàn bộ đại hạ, cũng không ai có thể bắt ta Kim Trạch Tuấn quỳ xuống. Bởi vì chúng ta, Kim Gia Kim Lăng, không thể nhục, thập đại gia tộc cao cấp, không thể bị ức hiếp. Muốn ta quỳ xuống, ngươi không chỉ chống lại ta, mà còn chống lại thập đại gia tộc cao cấp, chống lại toàn bộ giới thượng lưu của đại hạ. Bùi Nguyên Minh, ngươi dám sao? Ngươi biết mình đang phải đối mặt với điều gì không? Cách chương.